Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 45, Dêm. Cho tiểu gia đến cái quay đầu lại vọng nguyệt, hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Anh vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích. Người Anh đã không có đường lui, chỉ có tấn công một con đường, hoặc là sinh hoặc là chết. Người Anh đương nhiên không sẽ chọn diệt vong. Bọn họ muốn ở Nam Phi World Cup tồn sống tiếp. Bọn họ muốn nâng lên World Cup. Zera ở bên phải đường nhận được trung lộ Lampard chuyển bóng. Zera lập tức cao tốc dẫn bóng nhằm phía đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh Boateng lập tức hung ác nhào tới. Rất nhiều không ở lại bóng cũng đến đem người lưu lại khí thế. Trong sân bóng nước Anh, cổ động viên mắt thấy Boateng cái kia muốn ăn thịt người dáng dấp đều không khỏi rụt lại cái cổ. Sau đó những người này phẫn nộ. Đệt, đây là đá bóng vẫn là đá người? Đệt, chết tiệt nước Đức lão. Boateng mắt thấy Zera cũng không có giảm tốc độ, trực tiếp một cái chính diện cực kỳ hung hãn soạt bóng sạn hướng về phía Zera dưới chân bóng đá. Toàn trường nước Anh cổ động viên không khỏi cả kinh. Một ít nhát gan ra hỏa cũng không dám nhìn xuống, dồn dập nhắm lại con mắt của chính mình. Nhưng là, cầm bóng Zera nhưng không hề có một chút hoang mang. Ở Boateng ngã xuống đất soạt bóng trong nháy mắt đó, Zera lập tức biến hướng, đem bóng đá hướng về trung lộ một chuyến. Bóng đá cấp tốc từ soạt bóng tới được Boateng bên người xẹt qua. Mắt thấy bóng đá từ bên cạnh chính mình xẹt qua, Boateng lập tức thu chân. Thế nhưng cái kia mạnh mẽ xung lực vẫn để cho Boateng cấp tốc trượt về Zera. Mắt thấy sao hỏa đụng địa cầu một màn liền muốn phát sinh. Một ít gan lớn cổ động viên hạnh phúc gào gào gọi. Trong miệng lầm bầm, và hắn, đâm chết hắn. Nhát gan cổ động viên nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhắm hai mắt lại, trong miệng nhắc tới, Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ. Boateng đã làm tốt chạm vào nhau chuẩn bị. Nhưng là vừa lúc đó, Zera hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Nhanh như tia chớp địa từ chèo thuyền qua đây Boateng trên người nhảy tới. Oa nha, xúy, đẹp đẽ, tú pâu rất. Nước Anh cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Hai mắt tỏa sáng địa hoan hô lên. Mà cấp tốc từ Zera dưới thân xẹt qua đi Boateng lúc này sắc mặt tái xanh. Đệt, cái này rác rưởi, muốn chết dẫm thương lão tử. Lão tử cùng ngươi không chơi. Này Zera cũng thật là lớn mật. Dĩ nhiên liền như thế nhảy lên đến rồi. Lẽ nào hắn không sợ rơi xuống đất thời điểm dẫm đến Boateng trên người sao? Như vậy là Boateng tức giận đồng ý. Zera mới chẳng muốn quản cái kia nhiều, trực tiếp nhảy qua Boateng vững vàng mà sau khi rơi xuống đất, cấp tốc đuổi theo bóng đá. Chính là một cước sút xa. Oành, bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Cổ động viên đội Đức lập tức hoảng sợ hô quát lối ra. Mở miệng, có điều, người Đức vận khí không tệ. Zera sút gôn thoáng lệch ra cầu môn. Này trực dẫn tới nước Anh cổ động viên bất mãn. Này quá không gặp may. Môn bóng, đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Đội tuyển Đức trung phong cung chính dùng thân thể đứng vững đội tuyển Anh áp sườn. Sau đó cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá về điểm trúng đường. Trung lộ Ozin cầm bóng. Nhưng là, ngay ở Ozin vừa bắt được bóng đá thời điểm, từ bên cạnh lập tức lao ra tới một người. Đội tuyển Anh Lampard cấp tốc vọt tới, giành trước một cước đem Ozin dưới chân bóng đá cho chọc vào đi ra ngoài. Ozin dưới chân quả bóng liền bị Lampard cho đoạn đi rồi. Lampard bắt được bóng đá sau khi lập tức đem bóng đá đẩy hướng về đường biên. Vừa đường cầm bóng chính là Müller. Bắt được quả bóng sau Müller liền nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh Lam ngay lập tức địa chào đón. Chào đón thời điểm, Lam niêm phong lại nội tuyến. Không cho Müller có cắt vào bên trong cơ hội. Hắn nhưng là biết trước mắt cái này nhân Grand người sút xa là đáng sợ cỡ nào. Nếu như, để người này dựa vào khung thành, hắn còn thật không biết sẽ phát ra tiếng chuyện gì. Müller thật là có cắt vào bên trong dự định. ở cạnh tiến vào vùng cấm thời điểm. Milner chân trái đem quả bóng khái hướng về bên phải hắn. Rất trước mặt cắt vào bên trong động tác. Lam mắt thấy nước Anh Milner muốn cắt vào bên trong. Hắn nhanh chóng đóng kín đường đi. Đồng thời, về phía trước bước ra một bước. Nếu như, Milner lại về phía trước bước ra một bước. Hắn liền nhất định va vào Lam. Nhưng là, vào lúc này, Milner chân phải mũi chân đem bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng liền cấp tốc từ Lam bên người trên bay qua. Hướng về tiến vào vùng cấm bên trong bay đi. Mắt thấy Milner đột nhiên chuyền bóng. Lam cũng là cả kinh. Thế nhưng, phản ứng của hắn xác thực nhanh. Ngay ở đối phương vừa ra chân không lâu. Hắn liền đưa chân ra. Chặn hướng về quả bóng. Có điều, hắn vẫn là chậm một bước. Quả bóng không có chính diện từ hắn đỉnh đầu bay qua. Như vậy không gian khoảng cách không đủ. Quả bóng từ bên cạnh hắn lướt qua. Bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong trước điểm Rooney cùng Friedrich nhanh chóng về phía trước. Phán đoán thật điểm đến. Hai người đồng thời nhảy lấy đà. Đồng thời hất đầu. Đỉnh hướng về quả bóng oành. Một tiếng vang trầm thấp. Quả bóng lập tức về phía sau điểm bay đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên giật nảy cả mình. Sau điểm, Zera không biết lúc nào đã vọt vào. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía hắn. Nguyên lai đẩy đến quả bóng vẫn là Rooney. Rooney không có đánh đầu cận thành không gian. Trực tiếp tới một người đánh đầu truyền ngang. Mắt thấy quả bóng đến. Rooney nhanh chóng nhảy lấy đà. Sau đó đột nhiên ngửa đầu. Quả bóng liền bị hắn đưa đò đến mặt sau. Tuy rằng ở Friedrich dưới ảnh hưởng. Hắn tuy rằng đẩy đến quả bóng. Thế nhưng cường độ không lớn. Vì lẽ đó, quả bóng hạ xuống cự Zera cũng còn có một chút khoảng cách. Có điều này vẫn để cho cổ động viên nước Đức hoàn toàn biến sắc. Này vẫn vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bóng đá không có cút khỏi đội tuyển Đức vùng cấm. Vậy thì vô cùng nguy hiểm. Zera tựa như tia chớp địa đón nhận quả bóng. Phía sau hắn là cao tốc đoạt về đến Boateng. Mắt thấy quả bóng bay tới. Zera lập tức đong đưa đùi phải. Mạnh mẽ đánh hướng về quả bóng. Sút xa. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đứng ở trước cửa nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Neuer trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai mắt thật chặt tập trung Steven. Zera động tác. Rất sợ bỏ qua một tia động tác. Cổ động viên đội Đức sượt địa một hồi đứng lên. Một mặt sốt sắng mà nhìn kỹ vùng cấm bên trong. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Đội tuyển Anh dĩ nhiên sẽ nhanh như thế địa phát động tấn công. Hơn nữa uy hiếp còn to lớn như thế. Hiển nhiên, vào lúc này, tình huống tựa hồ tương đương nguy cấp đây. Milner đột phá. Hắn muốn cắt vào bên trong. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao thanh âm lo lắng từ trong máy truyền hình. Truyền đến. Kích thích fan bóng đá tâm tình. Mỗi một người đều căng thẳng đến đòi mạng, chào đón. Nha không, Milner chọn truyền. Quả bóng lướt qua Lam đỉnh đầu. Bay vào vùng cấm. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao âm thanh cũng càng ngày. Càng vội vã, trung vệ Friedrich cùng cái kia người Anh đồng thời xông lên tranh đỉnh. Nha, đáng chết, cái kia người Anh tranh đến điểm thứ nhất. Không được. Hắn đem bóng bãi hướng về phía sau điểm. Steven, Zera xuất hiện ở nơi đó. Nguy hiểm, Zera vẫy chân. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cái kia như sấm nổ. Rít gào âm thanh thật sâu đánh nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tâm. Trái tim của bọn họ đều bị nhắc đến cổ họng. Hả, đẹp đẽ, Boateng theo tới. Hắn không có để Zera lên chân. Quả bóng từ bên cạnh hai người xẹt qua, bay về phía sau điểm. Sau điểm, đột nhiên, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao âm thanh trở nên sợ hãi lên. Các cổ động viên tâm cũng bị nhắc tới. Nhắc lên, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Dựa vào phải vị trí cái kia bóng người màu đỏ. Không biết lúc nào. Ở tại trung lộ Lampard dĩ nhiên chạy đến đường biên đi tới. Không tốt, Steven, Zera là đó ý không có lên bóng. Hắn là đó ý đem bóng bỏ sót. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao âm thanh. Vẫn sợ hãi. Rất hiển nhiên chuyện này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều một mặt hoảng sợ nhìn kỹ cái kia bóng người màu đỏ. Trong lòng yên lặng mà vì là đội bóng cầu khẩn ác. Sút gôn. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên cường mạnh mẽ âm thanh nhanh chóng từ ngưỡng thanh khí bên trong truyền đến. Kích thích nước Anh fan bóng đá trong thân thể nhiệt huyết phun trào tốc độ cùng tần suất. Chạy vào vùng cấm Lampard. Mắt thấy quả bóng truyền đến. Hắn không dừng lại chút nào. Vững chắc đặt chân. Thân thể đột nhiên hướng về trái nghiêng. Vung lên cánh tay trái. Bày ra cánh tay phải. Luân địa dầu chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Phía sau hắn là hốt hoảng đoạt về đến Thomas Müller. Ngã xuống đất soạt bóng. Thế nhưng vẫn là chậm một bước. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer đã chịu đủ tinh thần tàn phá. Ở Müller cắt vào bên trong thời điểm, tinh lực của hắn liền vẫn độ cao tập trung. Lại tới phía sau, Rooney cùng Zera hai độ hư lắc. Neuer chính mình cũng cảm thấy hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Vốn là hắn cho rằng Zera gặp tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Hắn đã làm tốt nhào bóng chuẩn bị. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Zera sẽ đem bóng bỏ sót đi. Vì lẽ đó mắt thấy quả bóng bỏ sót đi. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Cũng còn tốt phản ứng của hắn rất nhanh. Nhanh chóng rời đi trọng tâm. Đem phòng thủ trọng tâm đặt ở sau điểm. Nhưng là, vừa chuyển tới được hắn. Mắt thấy lại đột nhiên tránh ra một đoàn bóng đen. Nhiều năm qua làm như thủ môn kinh nghiệm nói cho hắn. Này đoàn bóng đen chính là quả bóng. Đối phương sút gôn. Neuer một trận hoảng loạn. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sút gôn dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Có điều, làm như thủ môn. Hắn vẫn là theo bản năng mà trách đến thân thể. Duỗi ra hai tay. Làm ra cứu thua động tác. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Cấp một bổng. Freestate thể dục trong sân bóng liền vang lên một trận tiếng hoan hô. Liền ngay cả trên ghế giáo luyện lớp cũng tàn nhẫn mà vung một hồi nắm đấm. Làm lộ cú chửi tục. Cứu thua. Neuer cứu thua. Là hắn chấn cứu đội bóng. Hắn là anh hùng. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao kích động phi thường. Hắn cảm thấy phảng phất có một đám lửa ở ngực hắn thiêu đốt nguyên lai. Là Lampard sút gôn quá chính. Người Neuer thoáng làm ra động tác. Liền đem quả bóng cho cứu thua. Quả bóng rơi xuống Boateng dưới chân. Vùng cấm người bên trong nhiều. Hắn không thể không mau chóng giải vây. Một cái truyền dài. Hắn liền đem quả bóng cho đá ra ngoài. Hay là bởi vì trong lòng hoảng loạn. Hoặc là căng thẳng nguyên nhân. Quả bóng cũng không có bị đá bao xa. Trực tiếp rơi xuống vòng ngoài cấm địa Berry dưới chân. Nhất thời, cổ động viên nước Đức lại sốt sắng lên. Từng cái tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Đội tuyển Anh Berry mắt thấy bóng đến. Duỗi ra chân phải đem bóng đá dừng lại. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ. Cấp tốc đong đưa đùi phải. Đã nghĩ tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đến một cước sút xa. Nhưng là vừa lúc đó. Berry chỉ cảm thấy chính mình dưới chân một cơn gió lên. Sau đó dưới chân bóng đá liền bị phía sau hắn duỗi ra đến một cái chân cho đâm hướng về đường biên. Berry sửng sốt không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng này không có nghĩa là hiện trường cổ động viên không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngay ở Berry chuẩn bị lên chân xa lúc bắn. Phía sau hắn Ozin như phát hiện con mồi chó săn bình thường cấp tốc vọt lên. Sau đó nghiêng người ngã xuống đất đem Berry dưới chân bóng đá cho sạn hướng về phía đường biên. Đường biên Podolski cấp tốc nhằm phía bóng đá. Sau đó không giữ bóng địa lên chân đem bóng đá đánh tiến vào đội tuyển Anh một hiệp. Ở trung tuyến chính mình một hiệp cung chính ở Podolski rút trúng bóng đá trong nháy mắt. Hắn liền như ngựa hoang mất cương giống như nhảy vào đội tuyển Anh một hiệp. Nước Anh cổ động viên nhất thời phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu gào. Bởi vì cung chính tên kia đơn đao. Đúng, vừa quá một hiệp cung chính cái tên này đơn đao. Nguyên nhân là nước Anh tấn công rất mãnh liệt. Đội tuyển Đức trận hình bị ép tới rất xẹp. Cung chính này trung phong đều bị ép đến trung tuyến phụ cận. Đội tuyển Anh hai đại trung vệ đương nhiên cũng cùng đến trung tuyến phụ cận. Đội tuyển Đức này đột nhiên phản kích. Để đội tuyển Anh hai trung vệ còn chưa kịp phản ứng. Cung chính liền như lên không hỏa tiễn bình thường vọt vào nước Anh một hiệp. Đem bọn họ lượng bỏ lại đằng sau. Này không phải đơn đao là cái gì? Đơn đao. Cung chính cấp tốc dẫn bóng nhằm phía nước Anh vùng cấm. Phía sau hắn đội tuyển Anh hai trung vệ đuổi trở về. Đáng tiếc hai nhà này hỏa tốc độ xác thực không phải cường hạng. Có chút theo không kịp cung chính bước tiến. Trùng. Cung chính. Lên lên lên. Trùng nát người Anh hàng phòng thủ. Vào lúc này, toàn trường cổ động viên nước Đức đều đứng lên. Hết sức hưng phấn. Mà nước Anh cổ động viên thì lại là phi thường sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy đến từ U Minh sứ giả đến câu bọn họ hồn. Đội tuyển quốc gia Anh thủ môn Jem mắt thấy cung chính cao tốc địa nhằm phía vùng cấm mà đến. Cái tên này trong lòng một phát tàn nhẫn. Điên cuồng vọt ra. Mắt thấy nước Anh thủ môn Jem cấp tốc vọt ra. Cung chính cái tên này lập tức giảm bớt tốc độ của chính mình. Quan sát nước Anh thủ môn Jem. Nước Anh thủ môn Jem nhưng không có những này cân nhắc. Điên cuồng vọt ra. Muốn nhào đi cung chính dưới chân bóng đá. Cung chính mắt thấy không có nổ. Trực tiếp vung chân làm một cái giả bắn động tác lung lay một hồi đập ra đến Jem sau khi. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá lập tức lướt qua trọng tâm đã mất đi Jem. Sau đó cấp tốc rơi vào nước Anh khung thành. 3-1, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.